Kiếm đạo độc thân, chương 3606, danh dương chư thiên, hạ. Khóc chuyện audio.com, chấm, ta có thể đánh bại ngươi một lần, thì có thể đánh bại ngươi lần thứ hai. Sở Mộ nói, có lẽ thực lực của Đinh Nham tăng lên không nhỏ, nhưng hắn cũng có tăng lên. Hừ, Đinh Nham hừ lạnh một tiếng. Chiến thần cửu chuyển vận chuyển, lực lượng cường hoành kích động, thi triển thái cổ kiếm ấn tầng thứ 5. Mũi nhọn tăng mạnh, chiến thần phạt thiên kiếm thẳng về phía Sở Mộ. Trải qua đại liên minh thi đấu, lại khổ luyện một năm, nhờ sự giúp đỡ của chiến thần lão tổ chỉ điểm, tạo nghệ của Đinh Nham ở chiến thần phạt thiên kiếm đột nhiên tăng mạnh. Không thể so sánh nổi, làm cho uy lực của chiến thần phạt thiên kiếm, cũng đã nhận được tăng lên thật lớn. Một kiếm ra, liền phảng phất như có một chiến thần không khuất phục thiên địa. Dùng sức một mình, đấu tranh với thiên nhiên, chiến thần phạt thiên kiếm như vậy, so sánh với một năm trước, khác biệt hết sức rõ ràng, nếu như nói một năm trước chỉ là nắm giữ Gia Long. Hôm nay, là chân chính nhập môn rồi, Gia Long cùng nhập môn, đây là hai cấp độ bất đồng, phân chia cao thấp rất rõ ràng, Ly Thương kiếm ra, Sở Mộ không có tránh lui, trực tiếp phản kích. Thi triển thái cổ kiếm ấn tầng thứ 4, kích phát thiên kiếm phù văn, chư thiên kiếm thức kiếm nhất, một kiếm giết ra, kiếm quang ngưng tụ, ngay lập tức phá không. Đó là lực lượng cùng tốc độ kết hợp, so với dĩ vãng nhanh hơn, càng mạnh hơn nữa, sau kiếm nhất là kiếm nhị, uy lực của kiếm nhị càng thêm cường hoành, đánh bại kiếm quang của Đinh Nham, trực tiếp giết qua. Đinh Nham không ngu, hắn biết rõ. Mình có tăng lên, Sở Mộ ở trong một năm thời gian, không có khả năng không hề tiến bộ, bởi vậy, hắn mới đầu liền bộc phát ra toàn bộ lực lượng, ngay cả thái cổ kiếm ấn cũng trực tiếp thi triển, tu vi của Đinh Nham, đã đột phá cực thánh tôn, sơ bộ đạt tới nửa bước đại đế cấp thấp, nói cách khác, hắn hiện tại, luận thực lực, là thuộc về nửa bước đại đế vô địch. Huy kiếm, đánh nát kiếm quang, lại một kiếm chém giết tới, uy lực càng mạnh hơn nữa. Chiến ý kinh thiên, chiến thần cửu chuyển công pháp rất phù hợp chiến thần phạt thiên kiếm. Vận chuyển công pháp chiến thần cửu chuyển, uy lực của chiến thần phạt thiên kiếm sẽ phát huy đến mức tận cùng. Tinh tường thực lực của đối phương, Sở Mộ minh bạch, bằng mình bây giờ rất khó có thể đánh bại Đinh Nham. Không chút do dự, trực tiếp thi triển nhân đạo chân bí, lực lượng cường hoành hiện lên, tựa như phong bạo triều tịch tập cuốn toàn thân, chợt, là lực lượng của kiếm đạo bổn nguyên vượt qua cực hạn bộc phát. Lập tức để cho tu vi của Sở Mộ trực tiếp vượt qua cực thánh tôn. Sở Mộ đạt tới nửa bước đại đế cấp thấp, luận lực lượng, Sở Mộ đã không kém hơn Đinh Nham, kiếm tam, lực lượng cùng tốc độ cực hạn kết hợp. Lập tức đâm ra, một kiếm phá không, uy thế vô song, làm cho Đinh Nham không thể không thận trọng đối đãi, lui về phía sau, rồi sau đó trùng kích, chiến thần bộ, phảng phất như chiến thần công kích, chiến thần phạt thiên kiếm, lần nữa thẳng về phía Sở Mộ, hai mắt của Sở Mộ nheo lại, nhìn chằm chằm vào Đinh Nham, ánh mắt vô cùng lợi hại, nhìn rõ ràng quỹ tích kiếm pháp của Đinh Nham. Chiến thần phạt thiên kiếm đích thật là một môn kiếm pháp vô cùng huyền diệu cao thâm. Cực kỳ cường đại, tạo nghệ của Đinh Nham chẳng qua là nhập môn mà thôi. Chỉ có thể phát huy ra bộ phận uy lực trong đó. Không cách nào làm được thập toàn thập mỹ. Bị Sở Mộ nhìn ra một ít quỹ tích, cũng chẳng có gì lạ. Men theo quỹ tích, Sở Mộ xuất kiếm, một kiếm chém dụng, là vấn đạo kiếm thuật chuyển luân hồi. Một kiếm này, Đinh Nham đã từng thấy qua, trong nội tâm bay lên một hồi cảm giác không ổn, muốn chống cự cũng đã chậm. Sau khi chuyển luân hồi hoàn thiện, liền phảng phất như có thể xuyên việt thời không luân hồi. Nhìn như chậm chạp, kỳ thực nhanh vô cùng, dùng chuyển luân hồi thôi động kiếm tam, kiếm càng nhanh đến mức tận cùng, lập tức xé rách chiến thần hộ thể kiếm cương của Đinh Nham. Mũi kiếm đâm vào mi tâm. Xa hơn trước, sẽ đâm thủng mi tâm, chấm dứt tánh mạng của Đinh Nham. Kiếm minh có 3 tòa thành lớn, mỗi tòa thành có một thiên kiêu doanh, trong thiên kiêu doanh có một bảng thiên kiêu,